Thời gian hắn ở lại Vân Giới đã không còn nhiều lắm, mặc dù là có quyền hạn này cũng sẽ không thể đi xem. Nhưng có phó bản là không còn gì tốt hơn. Minh Ngọc nói xong, liền muốn rời đi. Trước khi đi, lại cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi hiện trong tay còn có mấy viên? Tông thủ không tiện đáp, đành phải tránh đi ánh mắt của Minh Ngọc, nhìn về nơi khác, không hề có thành ý cười ha ha. Minh Ngọc khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục đi truy vấn. Giống như lúc trước, ở trong X Ma thần toa trực tiếp xé rách không gian, độn nhập vào giới ngoại. Giờ phút này trong mắt là tinh mang bùng lên, thiên nguyên tạo sinh đan còn dư lại, hắn là tình thế bắt buộc. Lại thầm nghĩ cái tần hoàng phó mộ này, có đến 180 viên thiên nguyên tạo sinh đan. Như vậy ở trong chân mộ, lại có bao nhiêu? Chợt lại lắc đầu, thiên nguyên tạo sinh đan tuy chỉ là tiên gian cấp thấp, linh tài cũng dễ tìm, nhưng lại cực kỳ khó luyện chế. Cho dù là ở lúc linh triều toàn thịnh nhất, đại tần nhất thống vân giới, lại có thể có được bao nhiêu? Đem đan dược này để ở trong phó mộ tất nhiên là có thâm ý khác. Đợi đến khi Minh Ngọc rời đi, tông thủ lại bắt đầu xem xét những thứ đoạt được ở trong tần hoàng phó mộ. Ở bên cạnh quan tài, hắn thu hoạch được không chỉ là những thiết cầu cùng đan dược kia. Thứ tốt còn lại cũng không thiếu. Cẩn thận thanh lý, chỉ mới là linh thạch thì đã có ngàn viên, cũng đều là huyền giai thượng phẩm. Trừ cái đó ra, còn có 2-3 món pháp bảo rất không tệ. Một kiện là Ngọc Như Ý, một kiện Kim Bảo, một kiện là Bùi Thúy Quan, đều là quy chế của đế hoàng. Còn lại mấy thứ đồ vật vụn vặt càng là rất nhiều. Bất quá thú có giá trị không đếm được như thiên nguyên tạo sinh đan, thì ngay cả một cái cũng không có. Cách chương.